Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, dám cướp đều chết. Chương 671, dám cướp đều chết. Đây là Tần Phong chiến đấu lâu như vậy. Lần đầu tiên liên tục 2 lần tấn thăng, thật sự là cái này thôn thiên thân thể cùng ý thức lực đều quá cường đại, đây cơ hồ là ngàn m sinh vật, thân thể huyết nhục. Trở thành mạnh nhất tồn tại. Đủ 1 giờ. Tần Phong lúc này mới mở 2 mắt ra. Hấp thu thôn thiên tử vong sau đó năng lượng. Tần Phong lúc này cự ly bê đoạn, dĩ nhiên chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này Vu Dương Đáo nhìn Tần Phong mở mắt, động lên. Thật giống như nhận biết một cái hồng hoang cự thú. Theo ngủ say trong thức tỉnh như nhau. Tần Phong, chúc mừng a. Vu Dương Đào mang theo cảm thán ý tứ hàm xúc. Vu Dương Đào biết Tần Phong là hắc ám hệ dị năng giả. Biết đối phương sợ rằng nắm giữ cái gì thôn phệ cướp đoạt dị năng. Có lẽ người khác cũng sẽ. Thế nhưng chưa thấy qua như thế mạnh. Loại này trực tiếp hấp thu vật chất hóa thành tự thân lực lượng. Cùng hắn đã gặp, hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, cường đại là không thể nghi ngờ. Cảm ơn, Tần Phong nói ra. Sau đó nhìn một chút bốn phía, nói ra, chúng ta đi ra ngoài đi. A, tốt, tốt, Vu Dương Đào lúc này cũng kích động. Hơn 10 giờ, bọn hắn dĩ nhiên đã giết chết thôn thiên, có thể trở về nhân gian. Tần Phong lúc này cũng thu hồi nội lực cương khí. Vu Dương Đào tự nhiên cũng không cần hắn bảo hộ. Hỏa dực, hỏa diễm xuất hiện sau lưng Tần Phong. Dương cánh. Mang theo Tần Phong bay về phía trên. Phía sau, Vu Dương Đào cũng sử dụng phong hệ dị năng đuổi kịp. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong thanh vương đao lần nữa huy động. Trước mặt huyết nhục đều bị Tần Phong chặt đứt. Rốt cuộc ở một cái hơi chút có trở lực địa phương cắt ra sau đó. Ẩm ướt không khí truyền đến. Hắn cắt thôn thiên vỏ ngoài. Mở ra một cái có thể thông qua người lớn nhỏ lỗ thủng. Tần Phong phi thân ra, lúc này, chung quanh sóng biển đã lắng xuống, thế nhưng bởi vì bọn hắn chỗ ở là biển rộng, có cuồng phong thổi qua, bọt sóng nhìn qua cũng để cho người cảm thấy thập phần khủng bố. Thế nhưng, đứng ở to lớn thôn thiên trên thân thể, những cái này nước biển căn bản đánh không được thôn thiên trên người. Nước biển sức nổi thập phần khủng bố, thì là cường đại như thôn thiên. Bởi vì trong cơ thể khí thể bành trướng, tạm thời sẽ phiêu lơ lửng trên không trung một đoạn thời gian. Thế nhưng lúc này, bởi vì Tần Phong đâm mở thôn thiên vỏ ngoài, khí thể tiết lộ, Tần Phong rõ ràng cảm ứng được, thôn thiên thân thể đang chìm xuống. Cái tốc độ này còn rất nhanh, Vu Dương Đào theo sát phía sau đi ra, sau đó sắc mặt lại biến hóa. Lúc này, trên bầu trời, một đám khủng bố sinh vật đang bồi hồi. Thiểm điện hải thú. Những sinh vật này có chừng hơn 10 mét dài. Thực lực ở bê đoạn. Như là một loại khủng bố rực long như nhau. Ở trên trời bồi hồi. Hơn nữa. Số lượng dĩ nhiên rậm rạp. Có chừng trên 100 con. Nguyên bản. Dạng này sinh vật đối với thôn thiên mà nói. Chỉ là một đám chim nhỏ. Nhưng là bây giờ thôn thiên chết. Thân mình của nó tự nhiên có người thèm nhỏ dãi, thậm chí sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều tồn tại. Vừa lúc đó, Vu Dương Đào nhạy cảm giác được, xa xa trên mặt biển, xuất hiện một hình tam giác tiêu chí, ma quỷ xa. Không chỉ như thế, càng ngày càng nhiều sinh vật tụ tập đến đây, thôn thiên máu tươi, đối với đám hải thú mà nói, quá mức mỹ vị. Tần Phong lúc này cũng thay đổi sắc mặt, oa oa. Trên bầu trời, những thiểm điện hải thú đó phát ra để người lỗ tai khó chịu thanh âm. Không chỉ như thế, chúng nó càng là theo Tần Phong đi ra địa phương, ngửi được máu tươi khí tức, không thể kiềm được, bay xuống, chúng nó muốn ăn hết thôn thiên huyết nhục, chỉ là Tần Phong làm sao có thể nhẫn. Thôn thiên vỏ ngoài, tuyệt đối là đỉnh cấp tài liệu, huyết nhục cũng hiếm có, làm sao có thể để những cái này dị thú chiếm cứ. Tần Phong nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lan, thanh vương đao huy động. Một đạo thật dài màu tím đen hỏa diễm. Bộc phát ra. Nhất thời, Ba đầu thiểm điện hải thú bị nhất đao lưỡng đoạn, giảm thấp xuống phi hành độ cao. Thiểm điện hải thú lập tức hốt hoảng quá cao lên. Chỉ là những cái này trên biển phi hành thú, hiển nhiên không có ý định rời đi. Oa oa, dị thú phát ra tạp âm vậy tiếng kêu, để người nghe tâm hoảng ý loạn. Mà lúc này, cũng có càng ngày càng nhiều hải thú xuất hiện, đem Tần Phong thôn thiên từng tầng vây quanh. Cái này đã không giống như là chiến đấu, mà là một loại chiến tranh rồi. Thậm chí lại tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ khiến trên biển thú triều. Tần Phong, chúng ta đi trước đi. Vu Dương Đào lúc này cũng nhức nhối không gì sánh được. Lại biết, bọn hắn nếu như lại dừng ở tại chỗ này, chỉ sợ cũng muốn bị vô số hải thú bao phủ. Hắn cũng cắt đứt một ít thôn thiên thịt. Thế nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không muốn lại động thủ. Cảm giác được chung quanh, càng ngày càng nhiều hải thú. Sống sót sau tai nạn vui sướng cũng đi qua. Cảm giác mình lại lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Vu Dương Đào một ngày này, quả thực chính là ba lên ba rơi. Tần Phong lại hiển nhiên không như thế nghĩ. Dám cùng ta đoạt đồ vật người, đã sớm chết rồi. Vu Dương Đào cười khổ nói. Người cũng nói là người. Những cái này đều là dị thú a. Dị thú cũng giống như thế. Tần Phong nói. Ý thức lực điên cuồng điều động. Tần Phong giơ tay lên. Vu Dương Đào chỉ thấy. Tần Phong trên tay, lại có khủng bố hắc ám phù văn đang ở tụ tập. Hơn nữa, cái này tụ tập đang không ngừng biến hóa. Dần dần, xuất hiện một đóa do hắc ám phù văn tạo thành mặc liên. Trong chớp mắt, chung quanh tia sáng tựa hồ cũng bị hoa này đóa hấp thu đi. Ánh mắt cũng biến thành bất tỉnh chìm xuống. Nhưng là lại đồng dạng cảm giác được. Một cổ kinh khủng khí tức, từ nơi này hoa sen trên truyền ra. Tần Phong khoát tay, hoa này đóa thuận thế bị hắn ném đến trên đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng này, đóa hoa này dĩ nhiên phồng lớn lên, biến thành một mảnh đáng sợ mây đen, huyền phù tại không trung. Diệt thế chi hoa, đây là Tần Phong thật lâu chưa từng sử đã dùng qua hắc ám dị năng. Tuyệt đối là có thể so với hỏa kết giới tồn tại. Thế nhưng ở trên biển, hỏa kết giới đã không tốt dùng. Hắc ám dị năng không có biện pháp đối phó thôn thiên, nhưng là đối phó những sinh vật khác. Đơn giản là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trên bầu trời, hóa thành to lớn mây đen đóa hoa, rơi xuống một cái cánh hoa. Hoa này biện to lớn không gì sánh được, không thua gì với thiểm điện hải thú dáng người. Rơi xuống trong nháy mắt, đem cái này thiểm điện hải thú toàn bộ bao phủ. Cánh hoa nhập vào cơ thể ra, mà cái này thiểm điện hải thú thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt mất đi sinh mạng đặc thù. Quỷ dị không gì sánh được. Thứ một đóa hoa biện hạ xuống sau đó, cũng là vô số cánh hoa hạ xuống. Tất cả thiểm điện hải thú, theo trên bầu trời bùm bùm hạ xuống, giống như là dưới sủi cảo như nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Dương Đào hiển nhiên không nghĩ đến sẽ là như thế này. Lúc này trên mặt xuất hiện lần nữa kinh ngạc biểu tình. Tần Phong nội bộ phá hư, sau cùng một chiêu thức đích xác cường đại. Còn có nhìn như vô cùng vô tận nội lực, đã để Vu Dương Đào chấn kinh rồi. Thế nhưng hiện tại giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được Tần Phong có bao nhiêu mạnh. Diệt thế chi hoa một ra, trên đỉnh đầu để người kiêng kỵ, không thể không tránh né thiểm điện hải thú, dĩ nhiên liền dạng này bị diệt đi. Chỉ là hiện tại, thiểm điện hải thú hạ xuống, đập vào thôn thiên trên người, để thôn thiên trầm xuống tốc độ càng nhanh hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.